Hoa thần yêu cô gái nhỏ. Chương 1 Hoa thần, góc truyện audio.com. Các ngươi là ai? Nàng hỏi bọn ta sao? Ha ha ha, bọn ta là chủ nợ của cha nàng. Các ngươi đến đây làm gì? Bắt nàng, vì cha nàng đã bán nàng cho bọn ta để trừ nợ. Mau đi theo bọn ta. Chấm, tiểu cô nương sợ hãi, mặt đầm đìa nước mắt không ngừng van xin. Đừng bắt ta, làm ơn, hu hu, cha ơi, mẹ ơi, hu hu, tiếng một tên dâu xồm quát, bây đâu bắt nó lại cho ta. Chấm, giả, những âm thanh la hét ngày một to hơn thấu tận linh lan điện. Phía trên chiếc trường kỳ kia là bóng dáng một nam tử với vẻ ngoài thoát tục và không vướng một chút bụi trần. Ngài khẽ mở mắt thoáng chốc đã quan vi nhìn thấy bọn người xấu xa kia. Ngài lập tức cưỡi gió xuống trần trừng trị bọn chúng một bài học thích đáng. Hoa thần xin tha mạng, xin ngài tha mạng, ta là thần, xưa nay không sát sinh, các ngươi không cần cầu xin ta. Tuy nhiên để dạy cho các ngươi một bài học, nhân danh là một vị thần ta nguyền rủa Tống Nhân Tài, Mạnh Đình Khôn, Lôi Bảo Thiên, các ngươi ba kiếp sống làm người nghèo khổ, luôn luôn phải cúi đầu an phận chịu sự áp chế của người khác. Qua ba kiếp lời nguyền tự nhiên phá giải. Nói rồi ngài ôm tiểu cô nương vào lòng và cưỡi gió bay thẳng về phía Linh Lan Điện. Linh Lan Điện, để lên được điện Linh Lan họ phải bay qua một dãy thang mây uốn lượn, trên có trồng trăm loài hoa sen lẫn vào nhau đủ các thần sắc, sau đó phải đi qua một cái hồ rộng, nước hồ trong vắt và phản chiếu muôn ngàn ánh sáng tạo nên một bức tranh lưu ly tuyệt mỹ. Phía sau điện Linh Lan chính là vườn Bách Hoa Cung, cũng là nơi mà các tiên tử chăm sóc cho những sinh linh bé nhỏ được hoa thần cứu giúp. Hoa thần nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương xuống rồi nói. Ta chính là hoa thần, còn nơi đây là Bách Hoa Cung, sau này Linh Nhi con sẽ sống ở đây. Linh Nhi tròn mắt ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ, đây là nhà của mình sao? Thật là đẹp, nàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Linh Nhi đa tạ thần tiên cứu giúp, ngài mỉm cười đưa tay đỡ nàng đứng dậy rồi đưa mắt nhìn khắp Bách Hoa Cung, chớp mắt đã qua 98 năm mà ngài đã cứu được 99 đứa trẻ, vậy xem ra đây là đứa trẻ cuối cùng. Ngài dắt tay nàng đến bên cạnh một chậu hoa thủy tiên. Thủy tiên tiên tử trông thấy ngài vội hiện thân hành lễ. Tiểu tiên bái kiến hoa thần, miễn lễ, tạ hoa thần, trong 100 vị tiên tử ở đây chỉ còn mình ngươi là chưa có đồ đệ, nay ta giao Linh Nhi cho ngươi mong rằng ngươi hãy chăm sóc con bé thật tốt. Thủy tiên tiên tử liền vui vẻ cúi đầu nhận lệnh, ngài cầm tay nàng đặt vào tay thủy tiên tiên tử và phán. Linh Nhi từ nay tên của con sẽ là Hoa Thủy Tiên. Nhân danh là một vị thần ta ban cho con lời nguyền, càng lớn càng sinh, khuynh nước khuynh thành, năm 20 tuổi hạ phàm làm thê tử của đại vương gia Điền Nhất Thẩm sung túc ba đời. Thủy tiên đa tạ hoa thần, thủy tiên chúng ta đi thôi, tiểu tiên xin phép cáo lui, nói rồi cả hai cùng biến mất, hoa thần lại đưa mắt ngắm nhìn lại các chậu hoa tiên, cả 100 chậu, mỗi chậu đều nở thêm một bông hoa, điều đó chứng tỏ rằng nhiệm vụ trong 100 năm của ngài đã hoàn thành suôn sẻ. Tuy nhiên, phải đến 100 năm sau ngài mới có thể tiếp tục cứu người. Như vậy không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải tiếp tục chịu khổ nữa đây. Ngài thở dài sau đó cũng quay về điện Linh Lan, một tia chớp bỗng lóe lên từ phía hừng đông, mang theo đó là một hương vị say nồng của bình rượu vong yêu. Góc truyện audio.com, ánh chớp nhẹ nhẹ lướt ngang trên dải ngân hà trùng điệp những vì sao vô tình lại tạo ra một trận mưa rượu như chút đổ ập xuống nhân gian. Cảm nhận được dị tượng, hoa thần chợt tỉnh giấc, trước sau điện Linh Lan đều thoang thoảng một mùi rượu vong yêu khiến cho chúng hoa tiên cũng như đi vào giấc say nồng không muốn tỉnh. Mày hơi nhíu lại, hoa thần đưa tay bấm độn biết được rằng thiên sát chi tinh mang theo mùi của rượu vong yêu mà truyền thế. Ngài liền phất tay áo của mình đánh tan hơi rượu ra khỏi Linh Lan điện rồi nhanh chóng theo hương vị còn phảng phất xuống nhân gian một chuyến. Cách chương.